sư tôn của ta siêu vô địch, chương 256, dĩ bỉ chi đạo, hoàn chi bỉ thân, góc truyện audio.com. Đồ đệ tiến vào bí cảnh lịch luyện, Thẩm Thiên Thu rảnh đến nhàm chán, dự định đi thị huyết môn dạo chơi, vấn đề là, người ta hoan nghênh hắn sao? Có hoan nghênh hay không là một chuyện khác, có đi hay không lại là một chuyện khác, Lưu Vân Tử lên tinh thần. Lão đệ, nếu đi tà phái thế lực tổng bộ đi dạo một vòng, vậy khẳng định là chạy đánh nhau đi đó a, lúc trước bại bởi lão già quét rác. Trong lòng đè ép một cỗ khí, nếu như có thể trên người thị huyết môn phát tiết một chút, đây tuyệt đối là cực tốt, thế là. Hai người kết bạn tiến về tổng bộ, từ bộ dáng đến xem, còn kém tại trán dán lên gây chuyện hai chữ thị huyết môn ở vào thị huyết xâm lâm. Đây cũng là long thần giới một đại cấm địa, nhất là bên trong tồn tại thị huyết biên bức, cho nên không ai dám tùy tiện xông tới. Không giống với long nguyên cốc đại khí bàng bạc, thị huyết xâm lâm u ám khủng bố, cạch Thẩm Thiên Thu hành tại trong đó, dẫm nát hư thối nhánh cây. Từng đầu đáng sợ độc trùng chui ra ngoài, đang muốn chuẩn bị công kích, trong nháy mắt bị lực lượng vô hình gạt bỏ, bầu không khí âm trầm. Đầy đất độc trùng, có thể đem tông môn xây dựng ở nơi này, vậy tuyệt đối thỏa thỏa tà phái tổ chức. Thẩm Thiên Thu thích nhất nhằm vào loại thế lực này, bởi vì bọn hắn thường thường việc ác bất tận, khi dễ đứng lên hoàn toàn không cần để ý cái gì. Từ trước tới giờ không giết lầm người tốt, cũng từ trước tới giờ không buông tha ác nhân, càng đi rừng rậm chỗ sâu bước đi. Hoàn cảnh chung quanh liền âm u, khi Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử đi mấy chục bước về sau. Chung quanh trong rừng cây lập tức hiện ra từng đôi xích hồng sắc con mắt tựa như quỷ hỏa giữa không trung trôi nổi, phốc phốc, trong lúc bất chợt. Từng cái mặt xanh nanh vàng thị huyết biên bức từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài, trong miệng phát ra ô ô tiếng quái khiếu. Nghe ngóng để cho người ta không rét mà run, đây cũng không phải là phổ thông con rơi, vẻn vẹn thể trạng liền có trưởng thành hổ sư lớn như vậy. Nhất là một đôi cánh chim, có thể phi hành tốc độ cao cùng xuyên thẳng qua, điểm chết người nhất hay là bọn chúng móng vuốt lấp lóe âm trầm lục quang. Tuyệt đối ẩn chứa kịch độc, tình huống bình thường, võ giả tự tiện xông tới, mắt thấy nhiều như vậy thị huyết biên bước bay tới. Trước tiên nghĩ chính là lành lạnh, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử dù sao thực lực cường hãn, mặc dù lít nha lít nhít con rơi bay ra ngoài. Vẫn biểu hiện cực đoan bình tĩnh, thậm chí con mắt đều không có nhìn một chút, nhắc tới cũng kỳ quái, số lớn thị huyết biên bức bay tới. Không có phát khởi thế công, vẻn vẹn đem hai người vây quanh, kiệt kiệt kiệt, lúc này, nơi xa truyền đến tiếng cười quái dị. Các ngươi thật sự là không có mắt a, dám tự tiện xông vào ta thị huyết môn địa bàn, lời nói chưa dứt. Một tên nam tử mặc kính trang con đứng ở trên cây, trong tay nâng cái hạt châu, lấp lóe quang trạch cùng con rơi trên móng vuốt quang trạch cực kỳ tương tự. Thẩm Thiên Thu suy đoán, vật này hẳn là dùng để khống chế đàn rơi, cũng tốt, người kia cười lạnh một tiếng nói. Ta những sủng vật này đã có mấy ngày không uống máu người, hôm nay liền lấy hai người các ngươi máu đến uẩn dưỡng, làm gì, Thẩm Thiên Thu nói. Những con rơi này muốn lấy máu người nuôi, ha ha, người kia cười to nói, đây là thị huyết biên bức, đương nhiên phải dùng máu đến nuôi. Thẩm Thiên Thu nhíu mày, đồng thời không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thị huyết xâm lâm. Lần lượt bắt được rất nhiều thi hài, có chút còn không có thi thể hư thối trên cổ cũng có rõ ràng vết cắn, thi hài rất nhiều. Nhất là tập trung ở một cái khu vực giống như là chuyên môn chuẩn bị lò sát sinh, Thẩm Thiên Thu trao mày, như vậy âm trầm đáng sợ thị huyết xâm lâm. Bình thường bách tính hoặc võ giả tuyệt không có khả năng tiến đến, cho nên chỉ có một cái khả năng, những thi thể này là bị mang vào. Kết hợp với thị huyết biên bức muốn lấy máu người đến uẩn dưỡng, đáp án rõ ràng, lão đệ, Lưu Vân Tử thấp giọng nói. Lấy máu người đến nuôi loài rơi, có chút quá mức, đâu chỉ quá phận, Thẩm Thiên Thu nói, đơn giản thiên lý bất dung, mấy chữ này nói ra. Lạ thường bình tĩnh, Lưu Vân Tử tiếp xúc với hắn nhiều, nhìn thấy trên mặt không biểu lộ, bận bịu ở trong lòng thầm nghĩ. Cái này thị huyết môn chỉ sợ phải gặp tai ương, hai vị, cái kia thị huyết môn đệ tử cười nhạt một cái nói, lên đường đi, soát, đột nhiên. một trận gió mạnh thổi qua đến, trong tay hạt châu rơi vào Thẩm Thiên Thu trong lòng bàn tay, thị huyết môn đệ tử trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Không đợi lấy lại tinh thần, số lớn thị huyết biên bức đột nhiên quay người, như là thủy triều giống như hướng hắn nhào tới a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng rừng rậm, xoát xoát xoát, tại phụ cận tuần tra thị huyết môn đệ tử nghe hỏi cực tốc bay tới. Nhìn thấy từng cái thị huyết biên bức tại gặm cắn đồng môn, đều sắc mặt đại biến, gia hỏa này làm sao lại bị nuôi con rơi cắn ngược lại đâu. Xoát, lúc này, gặm cắn tên nam tử kia thị huyết biên bức đột nhiên bay lên, khóa chặt vừa tới thị huyết môn đệ tử. Sau đó hoàn toàn như trước đây vô tình tiến lên, không tốt, đám người kinh hô, lúc này bộc phát tu vi tế ra vũ khí muốn phản kháng, nhưng đúng vào lúc này. Một trận gió thổi tới, thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thị huyết biên bức vượt trên tới, không? Thị huyết môn tổng bộ đại môn, Thẩm Thiên Thu ngừng chân, trong lòng bàn tay trôi nổi 7 cái hạt châu. Cái này tất cả đều là từ thị huyết môn đệ tử trong tay đoạt tới, cho nên sau lưng hội tụ gần ngàn chỉ thị huyết biên bức kích thích. Lưu Vân Tử nói, hắn đã hiểu lão đệ dụng ý, những này thị huyết biên bức nếu lấy uống máu người đến nuôi. Vậy chỉ dùng chăn nuôi người máu đến nuôi, thỏa thỏa dĩ bỉ chi đạo, hoàn chi bỉ thân, xoát xoát, lúc này. Thị huyết môn trong tổng bộ bay ra mấy chục đạo lưu quang, không chỉ có thị huyết môn môn chủ. Còn có lúc trước tại Long Nguyên Cốc hai cái tà phái đại lão, người nào dám như thế lớn mật tự tiện xông vào ta thị huyết môn, đoạt ta thị huyết châu. Làm tổn thương ta thị huyết môn đệ tử, ôn nộ tranh giận dữ hét oanh, vừa dứt lời, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh vào hắn não trên đỉnh, người như đạn pháo rơi vào tông môn bên ngoài, Thẩm Thiên Thu thu tay lại, thản nhiên nói, ồn ào. Ma Linh Tông tông chủ và ám dạ đường đường chủ trong mắt trong nháy mắt chừng lớn, ôn môn chủ thực lực không kém chính mình. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị giải quyết cho, người này thực lực cái kia chính là kinh khủng bực nào, ta chỉ nhằm vào thị huyết môn. Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, nhân sĩ không liên quan, mau mau rời đi, xoát xoát, Ma Linh Tông tông chủ và ám dạ đường đường chủ biến mất nguyên địa. Thời điểm ra đi liên thanh chào hỏi cũng không đánh, cao thủ giao chiến, mạnh yếu một chút liền đoán được. Nam tử tóc trắng này thuấn miểu rơi ôn môn chủ, anh hắn hai tuyệt đối không chọc nổi, Long Nguyên Cốc. Âu Dương Phó Hải đến đây bài kiến Thái Thượng Trưởng Lão, lo lắng nói, thị huyết môn mặc dù kiêng kỵ tại Thái Thượng Trưởng Lão mà thối lui. Nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn sẽ còn lại đến phạm, cho nên, lão già quét rác nói, người muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Âu Dương Phó Hải sụp đổ nói, ta ý là Thái Thượng Trưởng Lão nếu trở về, sao không đi một chuyến thị huyết môn đâu, Phó Hải. Lão già quét rác lắc đầu, thị huyết môn cái này ta phải thế lực, không chỉ có riêng chỉ có trên mặt nổi lực lượng, nếu như đem bọn hắn ép. Kết quả sau cùng có thể là lưỡng bại câu thương, Âu Dương Phó Hải lâm vào trầm mặc. Ý hắn là muốn cho Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp tới cửa diệt thị huyết môn, bây giờ sau khi nghe nói. Lập tức cảm thấy chính mình nghĩ quá đơn giản, một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tà phái thế lực nếu như không có áp điểm đáy hòm. Khẳng định không cách nào sống đến bây giờ a, ai, chỉ có thể trông mong thương thiên mở mắt chính mình ngày thứ hai một tỉnh ngủ. Cái này thị huyết môn liền bị diệt cách chương.